Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 169, giết vào cao nguyên tổ địa. Oanh, cao nguyên tổ địa đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Sáu cỗ quan tài nổ tung cao nguyên dày đất, bay ra, cái kia tiếng oanh minh, nhường chư thiên đều chấn động lên. Trong lúc nhất thời, thiên địa run rẩy, cao nguyên oanh minh muốn sụp ra, vô cùng đại đạo hóa thành một cái lại một cái thần liên. Sau đó trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Toàn bộ thời không đều không ổn định. Mênh mông lực lượng, nháy mắt đem Lạc Thiên Tiên cùng Mãnh Hải chiếu thượng thương tịch diệt. Nhiều năm tâm huyết, thất bại trong gang tấc, liền Mãnh Hải, đều chết ở cao nguyên dung chuyển tác động đến phía dưới. Hết thảy hắc ám sinh linh, quỷ dị tộc đàn, tại thời khắc này đều quỳ xuống lại, không ngừng dập đầu, cho dù là vậy còn dư lại mấy tôn quỷ dị tiên đế cũng không ngoại lệ. Thật sâu khom người xuống, bái xuống dưới, bọn hắn lúc này rung động, hoảng sợ, là cái gì nhường thủy tổ đều xuất hiện. Trong quan tài, cái kia một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện, có khô cạn như củi, có đầy người đều ở trôi máu đen, hư thối y phục dính ở bọn hắn đáng sợ trên người. Như là ác quỷ ẩn núp cái này đến cái khác kỷ nguyên sau từ nơi ngủ say khôi phục. Sáu tôn ngủ say thủy tổ bị bừng tỉnh. Bọn hắn cảm ứng được một vị đồng bạn vẫn lạc. Cùng lúc đó, tại thế ngoại trong hỗn độn cùng hoang phân thân rằng có đại chiến ba tôn thủy tổ. Cũng ánh mắt sắc bén nhìn về phía cao nguyên. Thật lâu, tôn kia vẫn lạc thủy tổ từ đầu đến cuối đều không có ở sống lại. Ha ha ha. Nguyên lai các ngươi những thứ này cái gọi là không chết thủy tổ cũng sẽ chết đi à. Giờ khắc này, Hoang nhìn xem đối diện tam đại thủy tổ cười to. Hắn biết, cái kia kẻ đến sau trở về, vậy mà để chúng ta một vị thủy tổ triệt để chết đi. Là cái kia biến số tài ách đất cuối cùng, cái kia mênh mông cao nguyên bên trên, nhường người phát sợ cổ xưa âm tiết lại quanh quần. Giống như là phiến đá ở ma sát, giống như là vũ trụ ở va chạm, nhường toàn bộ sinh linh thần hồn đều đang phát run, tâm đều ở rung động. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía thế ngoại, lại chỉ bắt được Hoang thân ảnh. Thủy tổ, vậy mà vẫn lạc một vị. Những cái kia quỷ dị tiên đế nói nhỏ, thần sắc hoảng sợ, trường tồn cùng thế gian thủy tổ, vậy mà cũng triệt để chết đi. Đây là kinh khủng bực nào sự kiện. Biến số tức sinh, tự nhiên toàn lực chảm diệt. Một vị thủy tổ mở miệng nói. Nó âm thanh leng keng có lực, xé rách cao nguyên bên ngoài đại thiên vũ trụ biên giới. Nhường hắc ám sinh linh đều run rẩy không thôi. Lúc này, tính mạng của bọn hắn nhận uy hiếp, cho dù là trường tồn cùng thế gian, cũng sẽ chết đi. Có thể đem thủy tổ xóa bỏ, liền cao nguyên tổ địa đều không thể phục sinh tồn tại. Ắt phải nhường một đám thủy tổ trong lòng khó có thể bình an. Có thể chém giết thủy tổ cấp bậc biến số xuất hiện rồi. Giờ khắc này, dù cho là quỷ dị tộc đàn bên trong cuối đường cấp sinh vật, chí cao tiên đế, lúc này đều lông tóc dựng đứng, kinh dị vô cùng, trong lòng mãnh liệt bất ổn. Có thể chém giết thủy tổ kinh khủng tồn tại, nếu như ra tay với bọn họ, vậy bọn hắn đem không có chút nào còn sống khả năng. Có thể nào không khiến người ta sợ hãi? Bỗng nhiên, một tôn quỷ dị tiên đế ngẩng đầu, nhìn về phía cao nguyên, hơi ngẩng đầu nháy mắt, con người nhanh chóng co rút lại. Hắn nhìn thấy cao nguyên cuối cùng, vậy mà xuất hiện một thân ảnh, vĩ đại che trời, cùng lục đại thủy tổ giằng co. Quỷ dị chủng tộc cái khác tiên đế cũng có cảm giác, đều ngẩng đầu. Chỉ một thoáng đều là thân thể cứng đờ, trong lòng nhảy rộn không thôi. Một tôn sinh linh mạnh mẽ, vậy mà giáng lâm cao nguyên tổ địa, xuất hiện ở cái kia sáu tôn thủy tổ trước mặt. Cái kia phiến cao nguyên mênh mông vô ngần, cho dù đại thiên vũ trụ rơi xuống cũng khó có thể lấp đầy một góc nhỏ. Ở cái kia cao nguyên chỗ sâu, có cuối đường cấp sinh linh thây nằm, thân thể chia năm xẻ bảy. Rất nhiều kỷ nguyên trôi qua, vẫn như cũ đẫm máu. Cuối đường cấp sinh linh ở mảnh này cao nguyên bên trên đều thê thảm như thế, đẫm máu. Tiên cổ đến nay, có can đảm bước vào cái kia phiến cao nguyên, trừ hoang, đều chết rồi. Bây giờ, vậy mà lại có sinh linh mạnh mẽ, bước vào cao nguyên, cùng thủy tổ rằng co. Là ngươi, lúc trước thần không có triệt để đưa ngươi chém giết, vậy mà nhường ngươi trốn được một mạng. Bây giờ thần lại chết ở ngươi trên tay. Một đám thủy tổ, nhận ra Nam Cung Trấn tới. Lúc trước trận chiến kia, bọn hắn cũng có chú ý. Tự nhiên biết Nam Cung Trấn tồn tại. Nguyên lai, biến số là ngươi. Dám một thân một mình bước vào cao nguyên. Ngươi là đi tìm cái chết sao? Vậy phải xem các ngươi có bản lãnh hay không để ta chịu chết. Nam Cung Trấn nhìn xem đối diện cái kia sáu tôn thủy tổ. Bình tĩnh nói, băng lãnh đất đông cứng, hoang vu cao nguyên, quỷ dị lực lượng nồng đậm đại đạo cây cùng mấy đám chẳng lành hoa cỏ. Tất cả là như thế quỷ dị, khí tức khủng bố tràn ngập, sáu cỗ quan tài xa xưa sau lưng bọn họ, không ngừng phun ra nuốt vào không rõ vật chất, vì thủy tổ cung cấp lực lượng, biến số, để chúng ta cảm thấy bất ổn, hết thảy biến số, đều sẽ bị xóa bỏ. Một tôn thủy tổ mở miệng, chư thiên đều đang run rẩy, hết thảy không rõ cùng quỷ dị, đều sẽ bị mai táng, các ngươi sinh hoạt trong bóng đêm chuột, cũng đều đem chết đi, hóa thành cho tàn, vĩnh hằng tịch diệt. Cùng lúc đó, Nam Cung Trấn âm thanh vang lên, bá đạo mà kiên quyết, chư thiên tiến hóa giả đều có chỗ cảm giác, ngẩng đầu ngóng nhìn, cái đó là, chủ nhân âm thanh. Hoàng cổ thần hồ kích động nắm lấy hắc hoàng cổ dùng sức lay động. Khụ khụ, xuẩn mèo, mau buông ra ngươi hoàng gia gia. Hắc hoàng huy động móng vuốt dùng sức gõ hoàng cổ thần hồ đầu. Bây giờ hoàng cổ thần hồ cùng hắc hoàng, nhìn đều đã già nua tiều tụy. Một bên Đoạn Đức, hoàn toàn chính là một bộ xác thối. Ngốc chó, ta chủ nhân còn sống. Ta chủ nhân còn sống. Hoang cổ thần hồ lúc này vô cùng kích động. Nam Cung Thiên Đế cũng còn sống. Hoang Thiên Đế phải chăng cũng còn sống đây? Một bên Đoạn Đức cảm thán. Nhiều như vậy cái kỷ nguyên, hắn đều chưa từng phát hiện hoang tin tức. Nam Cung Trấn âm thanh truyền khắp chư thiên. Cái này không thể nghi ngờ nhường đã từng người của đế đình vô cùng kích động. Bao nhiêu cái kỷ nguyên, bọn hắn từng tuyệt vọng. Có một khoảng thời gian, bọn hắn đế thân ảnh, vậy mà từ bọn hắn trong trí nhớ biến mất. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Nam Cung Thiên Đế vẫn còn. Cái kia Diệp tiểu tử đâu? Hắn chết vậy đi. Hắc ám đôi mắt bên trong ảm đạm. Vô thủy đại đế thây nằm cổ chuông. Hắn bôn ba các giới, tìm kiếm tam sinh dược, hy vọng cứu trở về vô thủy đại đế. Đã từng huy hoàng nhất mấy người, cũng không thấy bóng dáng. Biến mất rất nhiều cái kỷ nguyên. Bây giờ lần nữa nghe được Nam Cung Trấn âm thanh, bọn hắn nội tâm cũng rất là kích động. Thiên đế ở đối địch cũng chưa chết đi, người của đế đình không thể nghi ngờ là cao hứng nhất. Chỉ bằng vào một mình ngươi cũng nghĩ đem chúng ta chém giết, quả thực chính là vọng tưởng. Bằng ngươi cũng dám ở chúng ta trước mặt làm can. Một tôn thủy tổ lạnh lùng vô tình nói, ta một người là đủ. Nam Cung Trấn bá khí vô song trả lời. Giết! Một tôn thủy tổ hét lớn. Một cán cổ mâu xuất hiện, hướng Nam Cung Trấn bổ tới. Tia sáng vạch phá thời gian sông dài, quét ngang mà tới. Cao nguyên đều tại chấn động, vô biên tai ách đất đều ở nổ vang. Thủy tổ xuất thủ vô cùng kinh khủng. Giết! Cái khác năm tôn thủy tổ cũng cùng ra tay, muốn cùng một chỗ động thủ, đem Nam Cung Trấn chém giết. Cổ quan chấn động, thiên địa nổ vang, thời gian sông dài đi từ đó chỗ cũng bắt đầu thay đổi tuyến đường. Cao nguyên bên trên tràn ngập ra không rõ sương mù, cùng thủy tổ phía sau cổ quan cộng minh. Nam Cung Trấn vĩ đại thân thể cũng bắt đầu phát sáng, chiếu sáng sương mù mông lung tai ách đất. Trong tay hắn màu máu thiên đao chiến minh nháy mắt chém ra tuyệt thế vô song ánh đao. Sán lạn tuyệt thế ánh đao ở khắp mọi nơi, từ cổ sử bên trong hiện ra, chém phá quá khứ, hiện tại, tương lai. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hỗn độn chôn vùi, ngàn vạn đạo tắc bị chém đứt, ở nơi đó thiêu đốt. Cao nguyên chung quanh một mảnh lại một vùng tăm tối, đại giới băng diệt, hóa thành tro tàn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.